Chương 341, nhiệm vụ. Lý Diệu tựa ở Huyền Song Tiền, kinh ngạc mà nhìn, đáy lòng đống nhiên trồi lên một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được minh ngộ. Bởi vì La sắp đến Hồng Liên Thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ yêu tộc đối với không công kích, mà lơ lửng giữa trời thuyền linh năng tâm chắn cùng thiết giáp lại đặc biệt bạc nhược, vì lẽ đó lơ lửng giữa trời thuyền phi đến mư cờ rất thấp, cách xa mặt đất mấy chục mét, L.E. này tránh né yêu tộc trinh chắc người tu chân thị lực kinh người. Lý Diệu hoàn toàn có thể nhìn thấy mỗi một lao giả, phụ nữ, hài đồng, bị thương đa nở ống, binh sĩ, hộ sĩ, như gà mẹ bảo vệ con gà con như thế, dẫn dắt. Một đoàn hài tử lão sư mỗi người hân đen khuôn mặt, rách nát quần áo, nhìn thấy mà giật mình vết thương, hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng trong đám người có một cô bé, toàn bộ cánh tay phải đều bị dày đặc băng vải bao vây. Tay trái thì lại tóm chặt lấy một con bị thiêu ngốc món đồ chơi tiểu hùng nàng học đại nhân dáng vẻ, tròn vo con ngươi trợn lên muốn bao lớn lớn bao nhiêu, chống quay hàm, dơ lên thật cao món đồ chơi tiểu hùng, dùng sức vung vẩy. Lý Diệu nheo mắt lại ngàn vạn ý nghĩ, lại như là ngàn vạn óng ánh long lanh giọt nước mưa, chính đang nao vực nơi sâu xa nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ, biến thành một loại tuyệt nhiên không giống, cực kỳ kiên cố đồ vật bé gái bóng người từ từ kéo xa. Hòa vào đen xì xì trường xa bên trong, cũng lại nhìn không rõ chỉ có mỗi điều trường xa chung, một khoảng cách sẽ xuất hiện một lần đỏ tươi, vẫn ở trong tầm mắt của hắn quật cường lóng lánh đó là tinh diệu liên bang quốc kỳ, 9 sao thăng long chiến kỳ, đang kích động sóng nhiệt chung đón gió. Lay động Lý Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn hai tay của chính mình hai đạo linh hỏa ở lòng bàn tay thành hình, lại bị Hà Nờ nắm chặt ở nắm đấm nơi sâu xa. Gần như đọng lại Hà Nở chưa bao giờ giống giờ khả cờ Na Y như thế, vui mừng chính mình là một tên người tu chân, vui mừng chính mình tại quá khứ 3 năm, không có lãng phí chốc lát thời gian, có thời gian đều dùng để chiến đấu, chém giết cùng luyện khí, dùng hết khả năng, đột phá cực hạn, xông lên đỉnh cao đã từng ở vô số kiệt sức, đau đến không muốn. Sống buổi tối, Hà Nở từng nằm ở trên cỏ ngắm nhìn bầu trời, hỏi mình tu chân ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Vì sao phải điên cuồng như thế địa dằn vặt chính mình đang không có trở thành người tu chân trước? Đáp án rất đơn giản, vì tiền, làm tên, vì bị 10 triệu người sùng bái, vì thực hiện trang nguyện vọng, thành là tối cường đại luyện khí sư có điều, thật sự trở thành người tu chân, đồng thời xông ra tiểu tiểu tiếng tăm, có được người thường xem ra cả đời cũng chưa chắc có thể tích lũy đến của. Cải sau khi, hắn lại trở nên hoang mang lên hay là, tu chân trung cực ý nghĩa, còn muốn đến mênh mông vô ngẩn tinh thần đại hải nơi sâu xa đi tìm thế nhưng, chí ít vào đúng lúc này, thân là một tên cường đại tu chân giả quả đấm của hắn có thể dễ như ăn cháo đa nhờ nô yêu thú đầu Na Y được rồi. Lý Diệu não vực nơi sâu xa, minh ngộ đã biến thành thông suốt thủy tinh, lại trong nháy mắt nổ tung, với ngũ tạng lục phủ trong lúc đó, biến thành sâu không lường được hố đen, thả ra cực kỳ mãnh liệt khác. Vọng luyện khí kỳ đỉnh cao, vẫn là quá yêu ai trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, Hà Nở cực kỳ khát vọng trở nên càng mạnh hơn, thả ra càng thêm tia sáng chói mắt, thân thể của hắn càng ngày càng non nở dê chất chứa với toàn thân nơi sâu xa linh khí tất cả đều bị ngũ tạng lục phủ trong lúc đó hố đen nuốt chửng đi vào, chậm rãi áp xúc thành một loại khác hoàn toàn khác nhau năng lượng hình thức. Đây là trúc cơ, dấu hiệu trúc cơ, đúc ra đi về tinh thần đại hải thông thiên đại đạo chỉ có bước lên trúc cơ kỳ mới có thể chân chính mở ra cái kia thần bí khó dò tinh không cánh cửa. Lý Diệu mơ hồ sinh ra một loại dự cảm, Hà Nở nhất định sẽ vào lần này trong chiến dịch hoàn mỹ trúc cơ đến đây đi. Lý Diệu tự lẩm bẩm, ở 7 thành cuộc chiến chung, dùng yêu thú huyết nục kiểm nghiệm nửa năm qua khổ tu thành quả, bước lên trúc cơ kỳ chỉ có bước lên trúc cơ kỳ, mới có thể đi vào bí tinh thăm dò bí bảo, bí pháp, tăng thêm tốc độ tu luyện, nhằm phía tinh thần đại hải coi như tu luyện trí tử, ta cũng phải ở thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới bầu trời, lưu lại kền kền Lý Diệu tên gọi giờ khả cờ Na Y, đại hoang chiến viện linh năng lơ lửng giữa trời thuyền, khoảng cách Hồng Liên Thành không đủ 30 dặm bên cạnh lại có 3 chiếc linh năng lơ lửng giữa trời thuyền tới gần lại đây, đó là đến từ đại hoang 3 cái vũ đấu tông phái người tu chân mặt sau lục tục còn có mờ y chu cờ chiếc, hơn 100 chiếc linh năng lơ lửng giữa trời thuyền, chính đang cuồn cuộn không ngừng tới rồi tựa hồ là vì đáp lại trên mặt. Đất dân chúng cùng binh sĩ chào. Bô nở chiếc linh năng lơ lửng giữa trời thuyền khẽ run lên, linh năng tấm chắn tỏa ra mỹ lệ ánh sáng, thuyền xác đời trước biểu chính mình tương ứng thế lực huy chương từ từ biến mất, đại hoang chiến viện nội chi nắm đấm thép huy chương biến mất rồi, thanh dương môn ngọn lửa màu xanh huy chương biến mất rồi, linh tâm sẽ thủy tinh trái tim huy chương biến mất rồi, huyền long sơn ba con dao long huy chương biến mất rồi. Bán dây sau khi ở bô nở cái huy chương biến mất địa phương, một vệ tân hồng như máu tươi rô nở dê như nhộn nhạo lên, hội tụ thành một vệ mơ y đồ án chín sao thăng long chiến kỳ trên trời lòng đất. Vô số diện chín sao thăng long chiến kỳ bay phần phật. Thời khắc này, không còn cái gì đại hoang chiến viện, thanh dương môn, linh tâm sẽ cùng huyền long sơn hết thể người tu chân, chỉ có một cái thân phận thiên nguyên tu sĩ còn có 5 phút đồng hồ, tức sẽ tiến vào chiến trường trong khoang thuyền. Đại hoang chiến viện hiệu trưởng Hùng Bách Lý gào thét như đao kiếm giao kích, phát sinh kim thạch thanh âm hàn lở ở từ nhỏ chém giết cuộc đời trung bị thương nặng, từ chiến đấu hình người tu chân chuyển hóa thành quản lý hình. Nguyên bản là không cần thiết xông lên tuyến đầu tiên, có điều, hắn ở vẫn là đến rồi khoảng cách Hồng Liên Thành không đủ 20 dặm từ nơi này, đã có thể rõ ràng nhìn thấy thành thị toàn cảnh, cả tòa Hồng Liên Thành đều bao phủ ở tảng lớn dày đặc trong hắc vụ, một đoàn đoàn đám mây hình nấm điên cuồng bành trướng, như là một dị dạng quái vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng này khói đen, một nửa là bởi vì la nổ tung sản sinh. Nửa kiếp nhưng là yêu tộc cố ý thả ra ngoài vừa có thể nhiễu loạn cùng che đậy nhân tộc linh, có thể che kín cửu cửu huyền quang chính xác, khiến cho nhân tộc siêu viễn trình pháp bảo khóa chặt không tới mục tiêu trong hắc vụ, từng đạo nhũ cột sáng màu trắng phóng lên trời, thẳng vào mây đen lại như là ở bên trong trời đất, dựng nổi lên một tòa hùng hồn. Bao la, cực kỳ nguy nga cung điện Hùng Bách Lý giận dữ hét, những này cột sáng, xe la yêu tộc lợi dụng dưới nền đất linh mạch ẩn chứa mạnh mẽ linh năng. Đáp dựng lên chuyện tống trận thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, trong lúc đó không gian bích trướng, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ, yếu đuối không thể tả, bị những này cột sáng tập trung oanh kích một quang thời gian, cũng rất dễ dàng xé rách, hình thành lỗ sâu, khiến cho yêu tộc tràn vào thiên nguyên giới trước mắt cục diện, lại như là cổ đại trong chiến tranh cướp than đổ bộ yêu tộc mục đích là chiếm lĩnh bảy thành, ở này ba y tòa thành trấn, thành lập một bãi cắt trận địa. Đồng thời mạnh mẽ kích phát lỗ sâu để vào yêu tộc đại quân mà chúng ta không cần phải nói, đoạt lại bảy thành, giết chết trong tầm mắt mỗi một đầu yêu tộc, quan trọng nhất là phá hủy yêu tộc chuyện tống trận sau lưng, là người thân, đồng bào cùng gia viên phía trước nhưng là bao la vô ngần đú ám tuyệt vực cùng huyết yêu giới, chờ đợi chúng ta chinh. Phục đánh đi, để những yêu ma này quỷ quái, yêu ma quỷ quái đều nhìn thấy, chúng ta thiên nguyên tu sĩ sức mạnh tích tích. Lý Diệu khởi động loa y nho tinh não. Tiến vào thiên nguyên tu chân, mở ra chiến tranh nhiệm vụ hệ thống trung tổn chữ HN một ít tư liệu, bao quát HN ở ma giao đảo, thanh trạch thị, lôi đỉnh chén viện hệ đấu đối kháng, pháp bảo hội trợ phi tinh cầu cảnh tốc trung video chiến đấu cho tới quân đội go y tờ hờ ưu hội diễn tập video, bởi vì la là cơ mật, cũng không có. Ghi vào hệ thống có điều kết quả vẫn là cùng rất nhiều văn tự tin tức đồng thời bị ghi vào chiến tranh nhiệm vụ hệ thống chung. Đối với Lý Diệu đánh giá là, đại hoang chiến viện sinh viên năm thứ 3 đại học Lý Diệu, biệt hiệu kền kền, hợp lại hình người tu chân, có được chiến đấu cùng sáng tạo song trọng thiên phú, tinh diệu trẻ tuổi nhất liên bang luyện khí kỳ cấp cao người tu chân một trong, tinh diệu trẻ tuổi nhất liên bang đăng ký luyện khí sư một trong, am hiểu pháp bảo duy tu cùng cải. Trang, cùng với luyện chế cùng sử dụng nổ tung loại pháp bảo, am hiểu điều động cùng cải trang tinh khải, am hiểu một người một ngựa ở địa hình phức tạp trung tiến hành du kích cùng mai phục, có cực cường từng binh sĩ năng lực tác chiến, khuyết thiếu hiệp đồng cùng năng lực chỉ huy kiến nghị chấp hành quân xung kích, lẻn vào, duy tu cùng phá hoại loại nhiệm vụ. Lý Diệu do dự một chút, cắn răng một cái, ở loa y nho tinh trong đầu tiến hành rồi đính chính chỉ chốc lát sau, hệ thống tự động nhắc nhở. Đính chính đại hoang chiến viện Lý Diệu đã xông lên luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao, trở thành tinh diệu trẻ tuổi nhất liên bang luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân một trong, thực lực cao thấp, sẽ quyết định đề cử cho nhiệm vụ của hắn trình độ nguy hiểm luyện khí kỳ đỉnh cao nhiệm vụ, khẳng định so luyện khí kỳ cấp cao càng thêm nguy hiểm. Có điều, Lý Diệu nhưng không để ý, thậm chí có chút khát vọng chạm phong chiến đao ở trong vỏ đao ô ô vang vọng, đã là bị hà nở sóng linh khí liêu. Bát đắc khó nhịn, khoảng cách Hồng Liên Thành 100 km, một chỗ để phòng nghiêm ngặt quân doanh giữa bầu trời trôi nổi mười mấy chiếc khí thế bàng bạc tinh thạch chiến hạm, quân doanh bốn phía trải rộng phòng ngự phụ trận cùng loại cỡ lớn phi kiếm trận địa. Ngoài ra, bắt mắt nhất kiến trúc, xe la vờn quanh quân doanh một vòng tăng mạnh hình tụ linh tháp. Tụ linh tháp là linh hạt nhân, nơi này là Hồng Liên Thành cuộc chiến trung tâm chỉ huy, một tòa thật to trong lều vải, vờn quanh một vòng. Tiên tiến loại cỡ lớn tinh nào 521 tên quản lý hình người tu chân ngồi ở tinh trong đầu, vô số tinh tuyến từ tinh trong đầu rôi ra đến, một đường mạn đến bọn họ trên đầu đặc chế thủy tinh mũ giáp thừa NG521 tên quản lý hình người tu chân cùng 37 đài siêu cấp tinh nào tính toán lực bị phát huy đến cực hạn tăng mạnh hình tụ linh tháp như là xúc tu giống như vậy, linh gợn sóng ngoan cường mà đâm vào trong hát vụ, khuyết tán đến hồng liên thành mỗi một góc, bảo đảm lạc bao trùm mà ở. Trong thành thị chém giết binh lính, người tu chân cùng với con rối chiến thú, thì lại thông qua bên người mang theo tinh mắt, thông qua linh, tình hình trận chiến thực thì chuyển đến trung tâm chỉ huy căn cứ hơn vạn viên tinh mắt quay chụp đến hình ảnh, cùng với vô số binh sĩ cùng người tu chân ở tần số truyền tin chung báo cáo tình huống, cấp tốc sắp xếp, phân tích tình hình trận chiến, định ra mục tiêu chiến lược, đồng thời mục tiêu chiến lược tách ra thành chiến thuật. Mục tiêu đồng thời lựa chọn gần nhất, thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ binh lính hoặc là người tu chân, gửi đi chiến thuật nhiệm vụ. Đây chính là chiến tranh nhiệm vụ hệ thống hoạt động nguyên lý. Lý Diệu rất nhanh sẽ thu được hệ thống đề cử 3 cái nhiệm vụ. Đây là trung tâm chỉ huy hơn 500 tên quản lý hình người tu chân, căn cứ trước tình hình trận chiến, phân tích ra thích hợp hắn nhất nhiệm vụ ở Hồng Liên Thành Tây Khu, một chỗ bo dơ trùng, có một tòa quân liên bang trận địa pháo binh, mắc một vị thái ớt lôi từ pháo. Có điều ở ác chiến trung nghiêm trọng hư hao Lý Diệu nhiệm vụ, xe la đột nhập Tây Khu, chữa trị thái ớt lôi từ pháo, đồng thời phá hủy một con đường ở ngoài một tòa yêu tộc truyện tống trận chưa xong còn tiếp.